yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự đoán, video ấy lập tức leo lên top 1 hot search, vài người tự nhận là fan trước đây lập tức vào tài khoản Weibo và Instagram của em tấn công, nhục mạ bằng những lời lẽ kinh khủng, còn em thì rơi vào trạng thái hôn mê trên đường tới bệnh viện. Ẩm ấy sao rồi bác sĩ? Huyền Đình vội vã hỏi khi bác sĩ từ phòng bệnh đi ra. Do khi quan hệ dịch nhờn của cô Đoàn tiết ra không đủ nên dẫn đến việc bị tổn thương, nhưng may mắn là không quá nặng, chỉ cần chăm sóc cô ấy và không quan hệ trong 1 tháng là được. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó bác sĩ rời đi, để lại Huyền Đình, Viễn Chi và Cường Lâm ngoài hành lang. Dường như có lẽ đã ở cùng với nhau đủ lâu nên giờ tính cách của họ như một vậy. Cậu định xử lý cô ta ra sao? Viễn Chi nói, tôi phải bằng mọi giá khiến cô ta không thể ngóc đầu dậy. Chúng ta chỉ thể làm theo một cách thôi. Cường Lâm nói, bằng cách nào? Huyền Đình ngờ vực hỏi. Công khai chính thức việc cô ta từng bán đêm đầu tiên cho cậu, đồng thời cả vụ cô ta ép buộc anh phải quan hệ với tên kia. Cường Lâm trả lời, nhưng chúng ta đâu có bằng chứng chứng minh rằng anh bị cưỡng ép, vì đâu có nhân chứng là tên kia đâu. Viễn Chi đáp, không, ý đó rất hay. Nếu tôi tung tin cô ta bán đêm đầu tiên của mình, sau đó phát sinh tình cảm rồi nghĩ rằng tôi mờ ám với anh nên cô ta làm vậy. Căn phòng kia có tấm gương phản chiếu hình ảnh cô ta ngồi ở đó, chỉ cần tìm rồi cắt lại là đủ bằng chứng rồi. Huyền Đình đáp, rồi họ theo kế hoạch đó mà làm. Quả thật chúng có hiệu nghiệm, mọi mũi giáo đều chĩa về phía cô ta, Dược Hoa còn bị kết án 3 năm tù vì tội ép buộc một người quan hệ thì y hát với người khác. Nhưng Tịnh Anh cũng chả khấm khá hơn, dù nhận được bao lời động viên cũng chả thể vượt qua được lời ra tiếng vào nên cô đã chọn rút khỏi nhóm. Em thực sự muốn bỏ sự nghiệp này ở đây sao? Tĩnh Hy buồn bã đáp, em đừng đi được không, bọn chị sẽ nhớ em lắm đó. Vi Vân sùi sụt tiếp lời, em xin lỗi, em chỉ đành bỏ mọi người ở đây thôi, nhưng mọi người phải cố gắng đấy, giúp nhóm ta trở nên thành công nhé. Em sẽ luôn ở sau cổ vũ mọi người, em yêu mọi người nhiều. Em mà dám cắt đứt liên lạc với mọi người thì chị sẽ đánh em đó con nhỏ đáng ghét. Tạ Tranh mít ướt ham dọa, sau đó em im hơi lặng tiếng khỏi giới showbiz này suốt 1 năm liền. Trong 1 năm đó em trở nên thay đổi, tính cách vẫn còn là cô bé tinh nghịch nhưng dường như lại có thêm sức hút cực kỳ kỳ lạ, trong ánh mắt và từng cử chỉ của em như một ma lực vậy, khiến những người xung quanh say như điếu đổ, đặc biệt là trong mắt Huyền Đình. Một hôm nọ, Giai Tuệ đến nhà Tĩnh Anh, trong nhà không có ai ngoài người làm. Hỏi họ thì cô mới biết em đang tắm, nở một nụ cười tà mị, cô ấy chạy ngay đến phòng em, cởi bỏ lớp quần áo kia rồi bước vào phòng tắm. Đang nằm thư giãn tự nhiên cảm giác có người tiến vào khiến em có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người kia ngồi dựa lưng vào cơ thể trần trụi của em, mọi cảnh sắc hấp dẫn đều đập vào mắt em. Tôi tưởng chị chán tôi rồi chứ. Thỏ con à, em nói thế chị sẽ buồn đó. Không phải vì sau vụ đó nên chị ghét tôi sao? Giai Tuệ quay người lại gói gọn đôi chân em trong 2 chân cô ấy, giờ cô ấy mới thực sự chiêm ngưỡng bức tranh diễm lệ đầy quyến rũ ấy. Chị sao có thể ghét được con thỏ quyến rũ đến chết người này được? Vừa nói Giai Tuệ vừa dùng ngón tay mảnh khảnh lướt một đường giữa khe ngực của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy em không phải ứng, Giai Tuệ cười một cái hài lòng, cô ấy không dừng lại ở đó, dùng tay đỡ lên mặt của em, chuẩn bị tiến tới môi chạm một thi. Huỳnh, cánh cửa phòng tắm của em mở ra. Một người phừng phừng bước vào kéo Giai Tuệ ra ngay lập tức, chả quan tâm rằng có đau hay không, chính là Huyền Đình. Bị kéo ra đột ngột, Giai Tuệ lấy vội chiếc khăn tắm được để gần đó che lại, Tĩnh Anh có chút sừng sốt rồi cũng đứng lên mặc chiếc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Đang muộn xíu hì hì, cách chương.